Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 888, chương 888, thấy ngứa mắt. Mạnh, thật rất mạnh, trước kia Kim Ngạn Phong nghe người ta nói qua Tần Dương thực lực rất mạnh. Thế nhưng là không có tận mắt gặp qua, hắn thủy chung không tin một người có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Hiện tại hắn tính toán là chân chính kiến thức đến, cái này gia hỏa thực lực siêu hồ tưởng tượng, tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm. Cứu binh, đương nhiên là có, Kim Ngạn Phong từ túi bên trong xuất ra một bộ điện thoại. Lão đào, ta không thích đem mình đặt ở tình cảnh nguy hiểm bên trong. Cho nên tại làm bất kỳ hành động nào thời điểm, đều sẽ lưu lại sau thủ. Điểm ấy kỳ thực ta so với ngươi còn mạnh hơn. Há, xem ra ngươi là sớm tìm cứu binh a. Tần Dương khiêu mi, Kim Ngạn Phong cười cười, cũng không có phủ nhận. Giờ phút này, ngoài cửa đột nhiên dừng lại mấy chiếc xe. Những xe này cùng loại với bọc thép loại hình, rõ ràng đi qua cải tiến. Trên xe đi xuống mấy chục cái phủ áo đen chiến giáp binh sĩ. Cầm lấy đặc thù ngân sắc kim loại súng ống, đem chọn cái quán cà phê bao vây. Họng súng tất cả đều nhắm ngay quán cà phê bên trong Tần Dương đám người. Bên trong một cái sĩ quan bộ dáng trung niên nam tử đi tới, hướng về Kim Ngạn Phong kính cái lễ. Kim thiếu, không có ý tứ, tới chậm, nhìn thấy sao? Kim Ngạn Phong chỉnh lý mình một chút ăn mặc, nhìn thẳng lấy Tần Dương. Ngươi thật rất mạnh, cái này khiến ta rất là ngoài ý muốn. Nhưng là nào có như thế nào? Tại cái này có được pháp trị trật tự xã hội, chỉ bằng một đôi nắm đấm là lăn lộn ngoài đời không nổi. Nếu như muốn giết ta, liền học được trèo lên trên. Làm ngươi tự cho là leo đến đỉnh núi thời điểm, liền sẽ phát hiện ngươi cùng ta chênh lệch vẫn là rất đại. Hừ, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nói xong, lắc đầu, liền hướng lấy cửa ra vào đi đến. Tần Dương bước chân vừa động, những cái kia súng ống liền vang lên thanh âm. Mà này tên sĩ quan cũng thời gian thực đứng ở Tần Dương trước mặt. Tần tiên sinh, ta là Thần Vũ Tổ phòng chữ địa thứ tam phân đội đội trưởng Lý Chính Nguyên. Ta nghe nói qua ngươi sự tích, cũng biết ngươi lợi hại, cho nên hôm nay chuyện này, ta hy vọng có thể hòa bình xử lý. Sĩ quan lạnh lùng nói ra. Tần Dương cười, nói một chút, thế nào cái hòa bình xử lý? Sĩ quan đôi mắt nhíu lại, bắn ra hàn quang. Tần tiên sinh, có một số việc ta có cần phải cùng ngươi nói rõ. Kim thiếu gia gia từng là khai quốc tướng quân, hắn thúc phụ Thẩm Di đều đang văn phòng chính phủ công. Nếu như hắn chết, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Tin tưởng không cần ta cặn kẽ nhiều lời đi, đến thời điểm chẳng những sẽ liên lụy ngươi các bằng hữu thân thích, chính là ngươi Thanh Nhã công ty cũng có thể sẽ gặp được một chút nguy cơ tình huống. Ta cũng không phải uy hiếp ngươi, mà là cho ngài phân tích một chút lợi và hại. Nghe lấy sĩ quan thoại nói, Tần Dương trầm mặc chốc lát, lập tức cười vỗ vỗ bả vai hắn. Vậy ta phải cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, không phải ta thực sự thế nào chết đều không biết. Tần tiên sinh nói qua lời, lấy ngài trước mắt địa vị và thực lực, không ai dám cùng ngài đối nghịch. Ta chỉ là trần thuật một chút lập tức tình huống mà thôi. Hy vọng Tần tiên sinh có thể thứ lỗi. Sĩ quan mặt không biểu tình nói ra. Nói rất đúng, ngươi thành công hù dọa ở ta. Tần Dương nhún nhún vai, đi qua ôm lấy tiểu loli. Đối với sĩ quan nói ra, tốt a, ta liền nghe ngươi một lời. Chuyện này liền như thế tính toán. Tần Dương đám người đi ra quán cà phê. Kim Ngạn Phong nhìn thấy Tần Dương đám người chật vật đi ra, góc miệng này bôi châm chọc chậm rãi phóng đại. Tần tiên sinh cái này liền muốn rời đi sao? Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Nhưng đáng tiếc là ta còn dự định cùng ngươi nhiều luận bàn một chút. Xem ra cũng chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội, nói lấy. ánh mắt của hắn đặt ở Diệp Huyền Băng Thập trên thân. Ngữ khí nhu hòa rất nhanh. Diệp bang chủ, sau này gặp lại, hy vọng có thời gian có thể dẫn ngươi đi nhìn cái điện ảnh. Diệp Huyền Băng trợn mắt một cái, cũng lười không nói cái gì. Gặp Tần Dương trầm mặc, Kim Ngạn Phong cười lạnh, quay người liền muốn lên xe. Mà đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, tựa như tia chớp lướt về phía Kim Ngạn Phong. Đi ngươi mụ nó, tại đám người còn chưa kịp phản ứng, một cước đá vào Kim Ngạn Phong trên mông, đem Hoa Lệ Lệ một cái cầu ăn xi. Kim Ngạn Phong nguyên bản liền không có chuẩn bị, cũng không có nghĩ đến Tần Dương hội dưới loại tình huống này đột nhiên động thủ. Không có phòng bị dưới, cả người bay lên, đầu chặt chẽ vững vàng cúi tại trên cửa xe, máu tươi lập tức thuận theo cái trán chảy ròng. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đợi bọn hắn kịp phản ứng, Kim Ngạn Phong đã trải qua ngã trên mặt đất. Những cái kia thần vũ tổ các chiến sĩ lập tức đem trong tay thương nhắm ngay Tần Dương. Ngón tay đội lên trên cò súng. Chỉ cần một tiếng hạ lệnh là có thể đem Tần Dương cho đánh thành cái sàng. Tần tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Trung niên sĩ quan lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Dương, sắc mặt tái nhợt. Tần Dương nhún nhún vai bản thân bả vai, cười nhạt nói, thật lắm không có ý tứ. Nhìn thấy này gia hỏa có chút cần ăn đòn, liền đi qua giúp hắn một thanh. Hiện tại tốt, tâm tình cũng thư sướng rất nhiều. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Trung niên sĩ quan nắm đấm bóp rồi vang. Tần Dương cười lạnh, ngươi có thể thử xem. Ngươi, trung niên sĩ quan vừa muốn giận dữ mắng mỏ, bỗng nhiên trên thân điện thoại reo đến, cúi đầu xem xét, là cấp trên điện thoại, vội vàng nhận, trung đội trưởng, để Tần Dương rời đi. Điện thoại bên kia, chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ. Cái gì? Để Tần Dương rời đi, nghe không rõ sao? Thanh âm đối phương cất cao một lần. Trung niên sĩ quan cái trán bá một chút toát ra mồ hôi lạnh, lập tức gật đầu, tốt, ta rõ ràng. Cúp điện thoại, hắn thật sâu mắt nhìn Tần Dương, kính cái lễ, liền dẫn lấy một đám thủ hạ rời đi. Đến mức đầu phá huyết lưu Kim Ngạn Phong cũng bị nâng đến trên xe đưa đi bệnh viện. Tần Dương đá xuống dưới chân trụ tử, sắc mặt băng lãnh, qua mấy giây chợt cười rộ lên, có chút ý tứ, xem ra thật sự tất yếu phải đến một trận giết chóc. Không phải tổng có một chút ngu ngốc tự tìm đường chết. Nghiêng đầu nhìn Diệp Huyền Băng, nhớ tới vừa rồi khinh bạc đối phương sự tình, xin lỗi nói, không có ý tứ, không có được ngươi đồng ý, liền tự tiện sờ ngươi ngực, lần sau không biết, còn có lần sau. Diệp Huyền Băng hít thật sâu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, Tần tiên sinh, ta có cần phải nói một chút, mặc dù ta là thủ hạ ngươi, xin cứ ngươi tôn trọng ta, chí ít, tôn trọng ta một cái nữ nhân, có thể chứ, có thể. Tần Dương gật gật đầu, vậy là tốt rồi, thật không hy vọng có lần sau. Diệp Huyền Băng nói tiếng cáo từ, liền rời đi. Nhìn nữ nhân đi xa hình bóng, Tần Dương ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, cái này sao sao so Vũ Đồng còn muốn đại, nhìn không ra a. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.